Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 644, rút thưởng kết quả. Video trong tấm hình thần nữ phục vụ khách hàng biến mất. Thay vào đó chính là một cái mâm tròn. Mâm tròn bị ngăn cách ra 10 cái khu vực. Mỗi cái khu vực trong đặt vào một kiện chiếu lấp lánh đồ vật. Có biện pháp bảo bối, có đạo kinh. Còn có chỉ là một mảnh trang giấy. Phía dưới Khương Tử Nha có chút lòng ngứa ngáy. Nhịn không được hỏi. Đại vương, có thể cho chúng ta nhìn xem sao? Ngưu Ma Vương cúi đầu nhìn một chút phía dưới đầy mắt hoặc chờ mong hoặc hiếu kỳ đông đảo yêu ma. Quỷ quái, đưa tay tại tam giới thương thành bên trên một điểm. Hướng lên trên vạch một cái. Tam giới thương thành giao diện nhất thời bị hình chiếu ra ngoài. Lơ lửng tại đại điện không trung. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Một cái đại luân bàn xuất hiện ở giữa không trung. Ông trời của ta, lại có pháp bảo Thanh Bình kiếm nhất nhật xứ dùng quyền. Món pháp bảo này siêu cấp đắt. Còn có hộ thân pháp bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp nhất nhật xứ dùng quyền. Cái này pháp bảo cũng phi thường đắt. Nghe nói chưa hề có người thuê qua. Ngươi nhìn mau nhìn. Còn có Hạo Thiên Đại Đế tự viết địa kinh một bộ. Có thể thẳng tới Đại La Chi Cảnh. Vậy coi như là. Các ngươi không nhìn thấy còn có ban thưởng vĩnh cửu Chu Tiên Thí Thần kiếm trận sao? Đây chính là vĩnh cửu. Một cái tiểu yêu vương không quan tâm nói ra. Chu Tiên Thí Thần trận. Thứ đồ gì? Ta đều chưa nghe nói qua. Hay là cái này tốt? Thiên đình thần vị nhất tôn. Có thể thành thần. Một cái lão yêu vương hừ lạnh một tiếng nói ra. Hiện tại tuổi trẻ yêu thật sự là người không biết không sợ. Cái này Chu Tiên Thí Thần đại trận, tương truyền là viễn cổ phong thần thời kỳ một tòa tuyệt sát đại trận. Chính là cổ lão tiệt giáo bên trong đại đệ tử sở luyện. Trận thành che đậy thiên địa, lấy vô lượng sát phạt đồ tiên thí thần. Ức vạn năm trước thời kỳ viễn cổ, Chu Thiên thần linh bất mãn, trật tự không được đầy đủ, bộc phát phong thần chi chiến. Tiệt giáo đại đệ tử lập xuống Chu Tiên Thí Thần trận. Trận này thành tiệt sát thiên địa, Phật giáo xiển giáo vô số đệ tử đẫm máu, cuối cùng vẫn là giáo chủ tự mình xuất thủ mới phá trận này. Giáo chủ là cái gì? Lão yêu vương cảm khái nói ra, thánh nhân, sơn động đại điện bên trong tất cả đều nghiêm nghị, trận này vậy mà là thánh nhân xuất thủ mới có thể phá tuyệt thế hung trận. Thật sự là đáng sợ đáng sợ. Như thế tuyệt thế đại trận tam giới thương thành vậy mà đều có thể trực tiếp ban thưởng xuống tới. Tam giới thương thành nội tình là sâu bao nhiêu a? Cái này còn có toàn trường 50% ưu đãi. Cùng những này pháp bảo so ra, toàn trường 50% toán cái giám a? Còn có đưa tặng 100 vạn công đức tệ. Ông trời của ta, tam giới thương thành quá hào phóng đi. Làm sao còn có tạ ơn hân hạnh chiếu cố? Chẳng lẽ còn sẽ dành thời gian sao? Dành thời gian chỉ có thể nói rõ ngươi vận khí không tốt. Tam giới thương thành đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Câu Trần Đại Đế thật không hổ là hồng hoang lương tâm a. Tạo phúc hồng hoang thời điểm, lại còn sẽ phản hồi người sử dụng. Cho chúng ta những này nhỏ bé sâu kiến suy nghĩ. Thật là khiến yêu cảm động a. Đúng vậy a, quá cảm động. Ngưu Ma Vương mí mắt mình nhảy. Thanh Bình kiếm nhất nhật xứ dùng quyền, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp nhất nhật xứ dùng quyền, Bàn Cổ Phiên nhất nhật xứ dùng quyền, người đem thánh nhân cũng diệt, còn có cái này Chu Tiên Thí Thần trận vĩnh cửu, sư huynh ngay cả mình pháp bảo đều không cần, người không quan tâm ta cũng không dám muốn, cầm cái này Chu Tiên Thí Thần trận, không biết lúc nào liền chết không rõ ràng. Nhiệt liệt nghị luận qua về sau, tất cả yêu quái tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương. Cái này rút thưởng trên bản đồ vật trừ này hai cái không biết lai lịch tờ giấy. Cùng hai tiếng cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cái khác tất cả đều là đồ tốt. Lưu lạc bên ngoài đều là có thể nhấc lên gió tanh mưa máu pháp bảo mạnh mẽ. Bên tay phải lão yêu vương cười ha hả nói ra. Chúc mừng đại vương trở thành may mắn người xem. Có thể hay không cho chúng ta nhìn xem đại vương rút thưởng. Đại vương yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngoại truyền. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Không sai, Chúng ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đại vương, chúng ta tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Chúng yêu vương nhao nhao kêu lên. Ngưu Ma Vương cười ha hả nói ra. Tốt, vậy ta liền cùng người khác huynh đệ cùng một chỗ rút thưởng. Mượn nhờ chư vị huynh đệ khí vận, vì ta rút ra một kiện tốt ban thưởng. Tay tại luân bàn điểm trung tâm một chút. Luân bàn kim đồng hồ hô hô hô nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ quá nhanh trực tiếp hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Dù cho tiên thần cũng vô pháp nhìn ra này kim đồng hồ vết tích. Ngưu Ma Vương đột nhiên quát. Ngừng. Kim đồng hồ tốc độ nhất thời chậm lại. Cho đến trở nên có thể thấy rõ ràng. Chúng yêu ma ánh mắt đi theo kim đồng hồ khẽ động. Một vòng hai vòng về sau. Chậm chạp đình chỉ. Thanh bình kiếm qua. Thiên địa huyền hoàng bảo tháp qua. Trăm vạn công đức tệ qua. Kim đồng hồ lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tới gần Chu Tiên Thí Thần Đại Trận. Ngừng tương đương, một cái tiểu yêu vương nhịn không được kêu một tiếng. Cái khác yêu vương cũng đều nhao nhao kêu lên. Ngừng, ngừng, ngừng, tiếng kêu vang vọng sơn động. Tại chúng yêu vương nhìn chăm chú cùng trong tiếng gào thét. Kim đồng hồ hay là chậm rãi qua Chu Tiên Thí Thần. Dừng ở một cái trên thẻ. Ai tương đương, làm sao không phải Chu Tiên Thí Thần trận a? Kém một chút, liền kém một chút a. Nếu như lại cho một cơ hội, nhất định có thể rút chúng một cái pháp bảo mạnh mẽ. Chấm chấm, chúng yêu vương ở giữa một trận than thở. Tuy nhiên không phải bọn họ rút thưởng, nhưng là làm cho bọn họ so Ngưu Ma Vương còn muốn khẩn trương đồng dạng. Luân bàn làm nhạt biến mất. Phục vụ khách hàng thần nữ xuất hiện tại luân bàn bên trong. Mỉm cười nói, chúc mừng Ngưu công tử rút chúng đặc biệt thương phẩm một nguyên mua thẻ khoán. Ngưu Ma Vương, hiếu kỳ hỏi, cái này một nguyên mua có tác dụng gì? Cái khác yêu tộc cũng đều tò mò nhìn thần nữ. Một nguyên mua còn là lần đầu tiên nghe được. Bọn hắn cũng đều không biết. Tuy nhiên lần này may mắn người xem không có chúng ta. Nhưng là nói không chừng lần tiếp theo cũng là có đâu. Không phải liền là 8 năm một lần sao? Đảo mắt liền qua, thần nữ mỉm cười giải thích nói ra. Sử dụng tấm thẻ này khoán. Trước kia đối thí chủ mà nói rất đắt thương phẩm đều cải thành một nguyên mua. Không muốn 998. Không muốn 98. Tất cả đều là một nguyên. Ngọc Diện Hồ Ly nhịn không được hỏi. Tất cả đều là một nguyên sao? Chỉ có đặc biệt thương phẩm đúng à? Mời Ngưu công tử tự hành khởi động. Nhớ kỹ cho khen ngợi nha. Video kết nối quải điệu. Xuất hiện tam giới thương thành giao diện. Ngọc Diện Hồ Ly nũng nịu nói ra. Đại vương, người ta muốn nhìn một chút là cái gì một nguyên mua. Ngưu Ma Vương nắm ở Ngọc Diện Hồ Ly bên hông. Cười ha hả nói ra. Tốt, chúng ta cùng một chỗ nhìn. Ngưu Ma Vương ấn mở người ba lô. Một cái thẻ bài đang trong ba lô. Thẻ bài bên trên hội họa lấy các loại đóa hoa xinh đẹp đồ án. Ba cái kim sắc chữ lớn khắc ở trên đó một nguyên mua. Ngưu Ma Vương điểm kích sử dụng. Leng keng đinh tương đương một đạo vui sướng nhạc khúc vang lên. Nhạc khúc bên trong bạch sắc quang mang nở rộ. Tràn ngập toàn bộ màn hình. Quang mang bên trong một đầu nhỏ bé thần long du tẩu. Đuổi theo một viên thần châu. Phanh tương đương thần châu vỡ vụn. Thần long đầu đuôi vờn quanh hình thành một cái thần long khung. Vỡ vụn thần châu tại thần long khung bên trong tạo thành bốn cái ngũ thải chữ lớn. Pháp bảo thuê, chúc mừng Ngưu công tử thu hoạch được pháp bảo thuê khu một nguyên mua. Hạn lúc 15 ngày, máy móc thanh âm vang lên, kim quang liên quan kiểu chữ biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên trong chúng yêu vương toàn đều một trận than thở. Thương hại nhìn xem Ngưu Ma Vương, ai tương đương cơ hội tốt như vậy vậy mà là pháp bảo thuê khu. Đại vương vận khí thật không phải là rất tốt. Pháp bảo thuê khu một nguyên mua, chẳng phải là tương đương với cái gì cũng không có thu hoạch được. Còn không bằng cái kia toàn trường nửa giá đâu. Toàn trường một trận thở dài. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,